Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 29, Chu Luật Trầm, anh đi đâu rồi? Phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh chu môi, hoàn toàn không đủ thời gian. Xung quanh đã yên ắng không còn tiếng người. Cô kéo dài thời gian tới 20 phút, nhưng Chu Luật Trầm vẫn không đợi cô. Đứng ở hành lang khách sạn, Thẩm Tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Chẳng thấy sao nào, chỉ toàn cao ốc chọc trời làm lóa mắt. Đúng là công tử nhà họ Chu. Nói 5 phút là 5 phút. Dư thêm 1 phút, anh cũng sẵn sàng quay lưng bỏ đi. Thật là vô tâm, cô chẳng thể nào vượt qua quy tắc mà Chu Luật Trầm đã đặt ra. Tài xế mở cửa xe. Xin mời cô qua đó. Anh ấy đi cùng Trần Thiếu Gia rồi. Thẩm Tĩnh cúi đầu. Tôi không muốn đi. Tài xế thấy cô ngồi lên xe, đóng cửa rồi mới ngồi vào ghế lái. Vậy cô muốn đi đâu chơi? Đây là lần đầu tiên Thẩm Tĩnh tới Ma Cao, còn rất xa lạ với nhiều nơi. Đi đâu đây? Còn biết đi đâu nữa chứ? Cô cũng chẳng có người quen ở đây. Thôi thì cứ đi, kiếm gì ngon ngon ăn. Đồ ngọt ở khách sạn này ngấy quá rồi. Cô vừa nói vừa mở môi nhẹ nhàng. Ở cùng Chu Luật Trầm, cô dễ bị kiệt sức, đêm nào cũng bị vắt kiệt. Công tử nhà họ Chu thì biết gì đến việc thương hoa tiếc ngọc. Tài xế gật đầu, rồi mới lái xe đưa cô đến khách sạn Phổ Kinh. Tại tầng 3, bên B còn mời cả những người bên A tới. Một cách cố ý công khai mỉa mai, các lão thành có chút danh tiếng ở khu vực Ma Cao đều có mặt. Từ lâu rồi họ không có dịp vui chơi tưng bừng ở Phổ Kinh. Các tập đoàn từ cảng thành cũng không ít. Thẩm Tĩnh vừa bước vào hội trường đã đưa mắt tìm Chu Luật Trầm. Thế nên cô lặng lẽ chen vào giữa đám đông dù chẳng quen biết ai. Chu Luật Trầm, rốt cuộc anh ở đâu? Dĩ nhiên, cô không có tài thu hút sự chú ý ngay khi vào cửa. Hầu hết các vị lão làng ở đây đều đã quen với mọi loại mỹ nhân. Thẩm Tĩnh lướt qua, nhiều người còn tưởng cô là phục vụ viên bưng trà rót rượu của buổi tiệc. Thậm chí có người còn bảo cô mang rượu và giấy ăn. Bộ sườn xám đen thêu hoa văn bằng vàng quá kín đáo, quá đậm màu, nếu không để ý kỹ, hẳn không ai nhận ra bộ đồ này tôn lên làn da trắng mịn của cô. Hay vẻ quyến rũ bí ẩn ẩn sau sắc đen đó. Mỗi bước đi của cô, vòng eo uyển chuyển mềm mại đến lạ lùng. Điều này không phải do cô, mà là do cô quay đi chậm, rất khó để đi nhanh. Mấy cô bé dáng chuẩn thế này làm ở đây bao lâu rồi? Nào, lấy cho tôi một chai rượu vang Pháp đi. Một người đàn ông trung niên, dáng người bệ vệ, định thò bàn tay chơ chén về phía sau cô. Giọng nói nồng nặc mùi rượu. Thẩm Tĩnh tiện tay cầm đĩa sứ trên bàn, quay người lại đập thẳng vào đầu ông ta. Không cần biết đã say hay chưa, nhưng say thì cũng không được phép làm trò quấy rối. Choang, đĩa sứ vỡ vụn, máu từ đầu người đàn ông trung niên chảy ra. Vết thương nhìn rất đáng sợ. Trưởng phòng Triệu, một tiếng thét vang lên. Trời ơi, sao lại chảy máu thế kia? Thẩm Tĩnh bất giác giật mình, lùi lại đầy hoảng hốt. Người đàn ông này là do cô đập, người đàn ông trung niên cũng không hẳn say. Thấy dáng eo của Thẩm Tĩnh mềm mại như thế, khiến bản thân không kiềm được những suy nghĩ tăm tối. Ông ta cười, cô biết tôi là ai không mà dám đập tôi. Thẩm Tĩnh không biết ông ta là ai. Ông đúng là đồ đê tiện, vừa nãy tay của ông, tay tôi thì sao? Chẳng phải vô tình chạm vào vai cô thôi sao? Đối phương lập tức đứng thẳng người, trưng ra vẻ mặt đạo mạo. Thẩm Tĩnh thấy lòng dạ của những người này đúng là ghê tởm. Diễn xuất chẳng chút sơ hở, biến mọi chuyện thành lỗi của cô, là cô đập người lung tung. Ông nói dối, người đàn ông trung niên cười, nụ cười như thể là một người đàng hoàng không bao giờ làm hành động khiếm nhã. Vô tình chạm vào cô liền đập tôi sao? Nghe những lời này, Thẩm Tĩnh cắn môi, phản bác, chúng ta có thể báo cảnh sát. hỏi xem mọi người. Thẩm Tĩnh nhìn quanh phòng tiệc, nơi các doanh nhân bận rộn nói chuyện, và rõ ràng không có máy quay nào trong khu vực này. Ai sẽ là nhân chứng cho cô đây? Không có ai, không ai chứng kiến ý đồ quấy rối của người đàn ông trung niên đó. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Chu Luật Trầm, người đàn ông không ngại chi nhiều tiền thuê thuyền tìm cá cho cô. Người đàn ông mà đêm qua còn ôm cô vào lòng ngủ. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, môi run rẩy thì thầm. Chu Luật Trầm, anh đâu rồi? Anh thực sự đang ở đâu? Cô không muốn mạo phạm những nhân vật có quyền lực này. Vì một câu nói biện hộ cũng chẳng thể giải quyết vấn đề. Thực tế là như vậy, những người này chỉ biết ước HP kẻ yếu, còn sự thật đối với họ chẳng hề quan trọng. Người đàn ông trung niên kia là một quản lý khách sạn có tiếng ở khu vực này, chuyên tiếp đón khách nước ngoài đến tham quan. Ông ta họ Triệu, tên Triệu Chí Cường, đến đây cùng vợ. Khi vụ việc xảy ra, vợ ông ta lập tức chen qua đám đông đến gần. Bà Triệu hiểu rất rõ tính háo sắc của chồng mình, nhưng khi mọi chuyện đã làm lớn đến mức này, bà sẽ không thể thừa nhận. Bà Triệu xô đẩy Thẩm Tĩnh. Cô làm gì vậy? Cô đã làm gì chồng tôi? Ở đây là buổi tiệc, làm phục vụ thì lo làm phục vụ đi. Sao lại đập đầu người khác như vậy? Thẩm Tĩnh cố tìm bóng dáng Chu Luật Trầm giữa dòng người đông đúc, nhưng qua ánh mắt mờ mờ, cô vẫn không thấy anh đâu cả. Bà Triệu nhìn vết thương trên đầu chồng rồi đánh giá Thẩm Tĩnh. Nhan sắc không tệ. Ngay lập tức, bà Triệu chọn cách dĩ hòa vi quý, đuổi cô phục vụ này ra khỏi khách sạn. Chúng tôi sẽ không làm to chuyện nữa. Cô gây thương tích cho người khác mà chúng tôi không bắt đền đã là tốt rồi. Cô khóc gì chứ? Đây chẳng khác nào bắt cô phải nuốt thiệt thòi mà không thể lên tiếng. Một người đàn ông đeo kính bước tới, kéo tay bà Triệu. Cô ấy là bạn của Chu Nhị công tử. Bà Triệu liền lớn tiếng hỏi ngược lại để tự trấn an. Công tử họ Chu nào cơ? Ở Ma Căng này, có ai họ Chu mà tôi không biết chứ? Người đàn ông khẽ nói, là Chu gia của Ngân hàng Liên hợp. Chu Luật Trầm, bà Triệu mở to mắt, nhìn lại Thẩm Tĩnh một cách cẩn thận hơn. Được rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Tôi cũng không tính toán với cô. Đừng khóc nữa, là cô ra tay trước đấy. Thẩm Tĩnh muốn lên tiếng tranh luận lại, nhưng bà Triệu đã đỡ Triệu Chí Cường đi sang một bên. Về khoản dĩ hòa vi quý, bà Triệu là người xử lý mọi việc vô cùng nhanh gọn. Cô không sao chứ? Là Nhị công tử đưa cô tới phải không? Người đàn ông đeo kính đó hỏi cô. Ông ta là một giám đốc công ty, ăn mặc chỉnh tề và là người Thẩm Tĩnh đã gặp ở cảng thành. Họ Tôn. Thẩm Tĩnh quay lưng, đôi giày da nhỏ cổ điển của cô giẫm nhẹ lên những mảnh vỡ trên sàn khi rời khỏi. Đôi mắt rưng rưng không thể kìm được nước mắt. Cô chẳng nói thêm một lời nào. Ông Tôn nhìn theo bóng dáng Thẩm Tĩnh, đặt ly rượu xuống rồi bước lên lầu, đẩy cửa phòng họp. Bầu không khí trong phòng họp căng thẳng và im lặng. Các cuộc trao đổi diễn ra một cách cẩn trọng. Chu Luật Trầm ngồi ở vị trí chủ tọa, đang ký hợp đồng, không buồn ngẩng đầu lên khi thấy ông Tôn bước vào. Anh tiếp tục trò chuyện với các giám đốc doanh nghiệp một cách điềm nhiên. Nhị công tử, ông Tôn cười, bước tới bên cạnh Chu Luật Trầm. Cô ấy gặp chuyện rồi. Chu Luật Trầm không mảy may thay đổi sắc mặt, vẫn tỏ ra hết sức lạnh nhạt. Ông Tôn nói tiếp, là Thẩm Tĩnh, giọng anh vẫn lạnh lùng. Chuyện gì? Giám đốc khách sạn Hợp Vận, Triệu Chí Cường, quấy rối cô ấy. Ông Tôn cúi đầu bổ sung, vụ việc đã trở nên nghiêm trọng. Hợp Vận gì đó, Triệu Chí Cường là ai chứ? Chu Luật Trầm hoàn toàn không quen biết khách sạn này, cũng chưa từng nghe đến cái tên Triệu Chí Cường. Anh nhận điều khiển từ xa, tiếp tục lắng nghe trợ lý phân tích dữ liệu cổ phiếu trên màn hình CD. Ông Tôn khẩn khoản nhắc lại, ngài vẫn nên xuống xem một chút. Cô ấy đã đập người ta chảy máu rồi. Chu Luật Trầm lật trang hợp đồng, không có chút biến sắc nào. Dường như đối với anh, bản hợp đồng này quan trọng hơn nhiều. Đập ai cơ, tôi đang bận, cách chương.